Phúc Đức Thiên Quan, chương 50, Trần Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Hoàng Thiên giật mình. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ. Có thể hay không tìm cái biện pháp. Thu liễm hắn họa khí. Thuần dưỡng cho ta làm cái phong cách tọa kỵ. Dù sao cũng là cái quái điểu. Xấu là xấu xí một chút. Nhưng hung thần ác sát. Cũng có chút khí thế. Không ít ôn thần. Nấm mốc thần. Liền thích dùng họa điểu làm thú cưỡi. Tiểu tử ngươi nếu như muốn đi phúc đức chính thần con đường. Vậy liền không thể như thế. Muốn tìm cái tọa kỵ. Cũng phải là phúc đức thụy thú. Tỉ như tiên lộc, tiên hạc, sư tử cái gì. Thổ địa ra khuyến cáo đạo. Hoàng Thiên đành phải thôi. Nhưng hỏi thăm người này biện pháp xử lý. Thổ địa ra nói. Rút ra hắn cái đuôi bên trên họa vũ. Hắn liền bay nhảy không được. Cũng khó có thể tác quái. Tu rồng mọc vảy rồng. Sừng rồng. Long châu. Tu phượng chân vũ. Mũ phượng. Ngũ đức khí. Đem cái này họa điểu ngưng tụ tai ách quyền hành tai họa chân vũ rút. Nó hãy cùng phổ thông vịt hoang tử không có gì khác biệt rồi. Bây giờ. Hoàng Thiên liền chỉ huy đậu binh bắt đầu trên người họa điểu nhổ lông. Họa điểu nghe hiểu được tiếng người. Rất là chấn kinh. Thề sống chết bảo hộ lông vũ. Các ngươi những này chọc lông quái vật. Bản thân không có lông cũng liền thôi. Làm sao còn tới nhổ lông của ta. Nhưng mà càng dãy giụa. Lông lại càng nhổ càng nhiều. Thẳng đến toàn thân lông đều bị lột sạch. Biến thành một con chọc lông vịt con. Lúc này ở trong gió lạnh run lẩy bẩy. Những này lông vũ bên trong. Họa vũ chỉ có 3 cây. Còn mang theo hắc khí. Bị thổ địa dùng vải đỏ bao lên. Cho Hoàng Thiên. Ngươi lại góp một chút lông vũ. Nói không chừng có thể luyện chế một cái phúc vận cùng tai ách một thể cây quạt. Dùng để thưởng thiện phạt ác. Thổ địa ra nói. Đến như những quỷ này khí tùm lông vũ. Mặc dù không phải họa vũ. Nhưng là có thể làm một cái vũ y. Dùng để hối lộ địa phủ âm sai. Những cái kia âm sai thích nhất biến thành các loại quái điều. Thu nhân hồn phách, những này lông vũ cho bọn hắn dùng vừa vặn. Đến lúc đó có thể cho ta từ địa phủ mang chút tốt đồ vật đi lên. Hoàng Thiên cảm thấy không sai. Vậy cái này chim nuôi cũng không tệ a. Có thể một mực nhổ sao? Thổ địa lắc đầu, không được tai họa, là dài không ra chân vũ. Cái này mấy cây, chỉ sợ hay là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Họa điều không còn lông. Thanh âm cũng gọi là không vang. Bị thổ địa ra đuổi tới một hộ người cô thế nhà vịt trong lồng đi. Gia đình này mệnh các ngậm cô mang sát. Mệnh cứng đến nỗi rất. Lục thân bộ khác. Vừa vặn có thể dùng mệnh cách bên trong tự mang sát khí khắc chế cái này họa điều. Hoàng Thiên tiếp tục tuần tra. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua ao Thanh Huyền. Đối ao nước từ chiếu. Phát giác mi tâm ẩn ẩn liền hình thành một cỗ hắc khí ngưng tụ không tan. Bây giờ kinh hãi, cái này họa điểu cứ như vậy lợi hại. Hắc khí chính là vận rủi. Hoàng Thiên cho là mình phúc vận có thể hóa giải. Nhưng vẫn như cũ bị yểm ở, có thể là nhổ họa điểu lông vũ thời điểm. Bị nó ghi hận, vận rủi. Hoàng Thiên liền khắp nơi cẩn thận. Sợ sinh ra sự cố đến. Tỉ như bị rãnh nước bẩn chết đuối. Bị tảng đá trượt chân ngã chết. Cũng may. Những chuyện này cũng không có phát sinh. Chỉ là đến sau nửa đêm. Muốn đồ xâm nhập làng đồ vật lại nhiều hơn. Đầu tiên là một đám du hồn. Đại quỷ tiểu quỷ một đám 7-8 cái. Cầm đầu chính là hôm qua kia vô lại lại quỷ. Trên thân mang tính tiêu chí âm binh trang bị. Đằng sau không biết từ nơi nào gọi đến mấy cái lưu nhảy lên dã quỷ. Thẳng tắp nói. Cái kia nhỏ ma cà bông. Không biết được sự lợi hại của ta. Huynh đệ mấy cái đi theo ta cùng tiến lên. Bới trên người hắn cái này thân quan ra. Xuyên qua chính chúng ta trên thân. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể uy phong uy phong. Hưởng thụ hương hỏa bổng lộc. Những cái này dã quỷ. Từng cái xấu xí không chịu nổi. Không phải đỉnh đầu sinh lở loét. Chính là dưới chân chảy mủ. Hoặc là trên mặt dài 180 cái mặt rỗ. Dù sao không giống tốt quỷ. Một người trong đó, toàn thân màu tràm da, thân hình nhỏ gầy, xương sườn rõ ràng, phần bụng cực độ lõm, ngực dán đến lưng, tựa như thây khô. Tiểu quỷ mở miệng hỏi hướng kia vô lại lại quỷ. Đại ca, kia mới tới cái gì cầu thí tần kiểm quả thật là dễ, khi dễ phải không? Một cái nhỏ ma cà bông thôi. Thân hình bất quá ba tấc. Đi rồi cửa sau quan hệ một cái mau thần. Trừ thuật độn thổ, liền không có cái gì sáng chói địa phương. Huynh đệ chúng ta, đồng loạt ra tay, đem hắn vòng vây ở, chờ đuổi kịp hắn. Liền chiếm hắn thần tính. Chúng ta vậy hỗn cái mau thần đương đương. Tự nhiên cũng là tiêu dao khoái hoạt. Kia thành hoàng gia trách cứ xuống tới làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không thể trêu vào thành hoàng gia gia. Chính hắn không có bản lãnh gì. Thành hoàng sẽ còn vì hắn truy cứu. Mấy cái quỷ linh ngay cả băng thành đoàn. Liền bảo vệ thanh huyền thôn xung quanh. Muốn chờ lấy hoàng thiên tuần đến rời xa miếu thổ địa xa xôi chút địa phương. Liền ong kén mà lên. Tựa như chó hoang thành đàn. Liền oa nha nha muốn bổ nhào hoàng thiên. Đem lột ra phá xương. Nuốt ăn sạch sẽ. Hoàng thiên chỗ nào có thể không có phát hiện bọn này ác quỷ. Huống hồ hắn đã từ thổ địa ra nơi đó biết được cái này vô lại lại quỷ là một cái gì tính tình. Lấn yếu sợ mạnh, hành vi hèn mọn, tính cách quái đản, chật hẹp cay nghiệt, nắm đấm vĩnh viễn nhắm ngay bên người người thân cận. Không có sức hoàn thủ người. Đối hắn khoan dung nhượng bộ người. Hoàng thiên trước đó không có đem đánh giết. Tăng thêm thân hình thấp bé. Khuôn mặt trẻ con hóa. Khí tức không mạnh. Trong mắt hắn liền trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Bởi vậy tập kết một hồi quỷ vật. Đến đây trả thù. Thậm chí ác từ gan bên cạnh sinh. Xem ra không động tới chân hỏa. Những này ta quỷ tinh mị. Liền sẽ không đem ta để vào mắt. Thần đạo sự tình. Ân uy đều xem trọng. Vẻn vẹn thi ân hoài nhân. Chỉ sợ khó mà thành tựu chân thần con đường. Còn cần lôi đình thủ đoạn. Sợ hãi bát phương. Mới có thể làm cho người sùng bái mới là. Hoàng thiên suy nghĩ thông suốt. Liền trực tiếp ở nơi này bày ác mặt quỷ trước hiện thân. Các ngươi đám hàng này. Hôm qua tha cho ngươi một lần. Hôm nay lại đến. Có thể làm tốt hồn phi phách tán dự định. Kia vô lại lại quỷ thấy hoàng thiên. Lại là hưng phấn. Đại gia sóng vai bên trên. Bắt lấy cái này nhỏ ma cà bông. Thần tính chúng ta người người có phần. Niệm lên thần tính, câu lên tham lam ác muốn. Đại quỷ nhỏ quỷ nhãn con ngươi đều lục rồi. Trực tiếp nhào lên, hoàng thiên độn địa, bọn hắn vồ hụt, sau đó liền từ 7-8 trượng bên ngoài lần nữa hiện thân. Địa lang quỷ, ngươi vậy độn địa, vô lại lại quỷ bên cạnh có đạo hắc khí thành hình tà quỷ. Vậy mà cũng sẽ độn địa chi pháp, bất quá hắn độn địa pháp môn. Chỗ nào so ra mà vượt hoàng thiên trời sinh thần thông. Địa lang quỷ chính là mồ mà tổ tiên bên trong. Một đoàn âm khí cùng thi khí hỗn hợp. Lâu ngày thâm niên. Biến thành tinh quái. Thuộc về nửa quỷ bán yêu loại hình. Có thể độn địa. Có thể phun thi độc. Có thể tụ năng lượng tán. Mấy cái cô hồn dã quỷ. Cộng thêm một cái vô lại lại quỷ. Thật sự là không biết mùi vị. Thần linh chính là thần linh. Thiên nhiên so quỷ ta chính là muốn cao quý. Chính là hương hỏa thần linh. Muốn bắt bóp quỷ vật cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Huống chi là hoàng thiên loại này trời sinh thần linh. Quyền hành chân thần. Nếu là trước đó hoàng thiên chỉ có một sợi thần tính. Tất nhiên quay đầu liền chạy. Nhưng bây giờ hoàng thiên không chỉ có 5 đạo thần tính. Còn luyện thành căn bản thần khí. Bản thân lại luyện hóa thần đạo phù lục. Trở thành tuần kiểm tạo lại, có được du thần cấp bậc pháp lực, bây giờ vận dụng thần lực, gia trì tại khảo quỷ gậy bên trên, sử dụng, công án, pháp thuật, chỉ nghe, lớn mật, như là đất bằng một tiếng sét, liền đem mấy cái tiểu quỷ dọa đến hồn khí tan rã. Cách chương.